Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 76, liệt hỏa báo biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tháo ma tinh cửu cấp khảm trên gương phá không xuống mà không có chút do dự. Tử Diễm có chút khiếp sợ, khẽ hô. Bảo bối kia dùng để giảm sức mạnh của kẻ địch, vừa rồi ngươi cũng thấy uy lực của nó, cứ hủy đi như vậy chẳng phải là đáng tiếc sao? Hành động của Liễu Hồ Nguyệt làm Tử Diễm rất bất ngờ. Nếu đổi thành người khác thì chẳng thể có được gương phá không? Này, khảm lại không khác gì nhau. Liễu Hồ Nguyệt nói xong, liền quăng ma tinh vào khế ước trận. Nàng nhắm mắt lại, tinh thần lực lập tức bao quanh ma tinh cửu cấp, khế ước phong tỏa, chỉ thấy khế ước trận bị không khí đỏ bao phủ, hình thành một lồng khí màu đỏ, khóa chặt liệt hỏa báo bên trong. Mặc cho liệt hỏa báo cho dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi khế ước trận. Liệt hỏa báo không cam lòng giống lên, nhân loại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hiện tại nói lời này hình như đã quá muộn. Liễu Hồ Nguyệt không thèm đếm xỉa đến nó, miệng lẩm bẩm khế ước chú. Ta và người ký kết khế ước chủ tớ chủ có thể kìm hãm, xử phạt tớ tớ không thể phản bội hoặc tấn công chủ, lập thành khế ước, không còn cách nào khác. Tính tình liệt hỏa báo thật sự rất bạo lực, nàng chủ có thể lựa chọn loại khế ước này. Nếu khế ước ngang hàng, khi ma thú tìm được cơ hội sẽ giết chết người khế ước là nàng. Sao Liễu Hồ Nguyệt có thể để lại đường lui cho người khác? Đã là khế ước thú của nàng thì nhất định phải tuyệt đối phục tùng nàng. Một đám lửa ma mị màu đỏ sậm bay ra từ trong cơ thể Liễu Hồ Nguyệt. Đám lửa này chính là hỏa nguyên tố biến dị mà hỏa long quả phóng ra cuối cùng. Nó bay về phía khế ước trận, chiếu sáng khế ước trận, biến thành những đốm lửa nhỏ răng đầy trong lồng khí. Bởi vì những đốm lửa nhỏ này nên liệt hỏa báo trở nên yên tĩnh. Bộ lông vốn xù lên được đốm lửa bao phủ, lộ ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiểu gia hỏa, liệt hóa báo bắt đầu biến dị. Giọng Tử Diễm vang lên. Liệu Hồ Nguyệt hồi hộp chờ mong, nhìn chằm chằm liệt hỏa báo đang bị đốm lửa vây quanh. Thân báo chuyển từ màu đỏ tê ban đầu thành màu đỏ sậm. Hỏa nguyên tố biến dị dư thừa trong cơ thể Liễu Hồ Nguyệt bị liệt hỏa báo hấp thụ, do đó biến dị thành công. Liệt hỏa báo vốn lửa giận, phừng phừng đã ổn định tâm trạng trong quá trình biến dị vừa rồi, thậm chí phục với Liễu Hồ Nguyệt, tràn đầy thành kính hô lên. Chủ nhân, liệt hỏa báo kinh ngạc cảm nhận được thể chất đa nguyên tố của Liễu Hồ Nguyệt, được nhân vật biến thái như vậy khế ước cũng coi như xứng đáng với thực lực của nó. Huống hồ, nàng nhảy lên lục cấp trong chớp mắt thật sự rất biến thái. Phục có thể hiểu theo hai nghĩa, nghĩa một là tâm phục khẩu phục. Nghĩa hai là động vật quỳ hai chân, trước xuống trước chủ nhân của mình. Thân thể khổng lồ của nó chậm rãi thu nhỏ 5 lần, tuy hình thể nhỏ đi nhiều nhưng ngoại hình không khác gì báo đốm trưởng thành. Nàng không có không gian giới chỉ, không có cách nào cho nó tiến vào không gian để ẩn nấp, xem ra chỉ có thể tạm thời để nó thong dong ở bên ngoài thôi. Cảm thấy sao? Rồi, khi liệt hỏa báo đi đến bên chân nàng, nhẹ nhàng cọ cọ đùi nàng. Liễu Hồ Nguyệt đưa tay xoa xoa đầu nó rồi hỏi. Liệt hỏa báo trả lời. Không ngờ sức mạnh còn lại của hỏa long quả lại mạnh mẽ như vậy. Sức mạnh của hỏa long quả đương nhiên không thể coi nhẹ, hỏa long quả đã biến dị lại càng không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng giải thích vì sao ma thú ở cổ lạc xâm lâm khát vọng có hỏa long quả như vậy. Tiểu gia, hỏa, nếu ngươi có thể có được cửu hệ trừ nguyên tố hỏa hệ, thực lực của ngươi phải được tăng cường nhiều hơn nữa. Đã bước vào cổ lạc xâm lâm, vậy thì đi nhiều một chút, cổ lạc xâm lâm không dễ vào được đâu. Tử Diễm nói, cách chương.